Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, điều khiển vận mệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu tượng quốc biên giới. Triệu Mục đeo lên tàn phá mắt kiếng kích hoạt bạch nhãn. 50 cây số bên ngoài có thể thấy con kiến vượt qua rõ ràng coi cách. Ở trên bầu trời đủ để mắt nhìn xuống chung quanh trên trăm dặm. Không mấy giờ Triệu Mục đã ở tượng quốc lãng một vòng. Nhưng là kết quả là bất kỳ khả nghi kiến trúc cũng không thấy. Như vậy chân tướng chỉ có một. Quân liên bang phương trụ sở bí mật ở dưới đất. Tượng nhẫn giả thôn. Triệu Mục niệm lực ẩn thân trực tiếp đáp xuống trong thôn. Trong thôn thợ, rõ ràng biến mất không thiếu. Không thiếu bán ra nhẫn dụng cụ cửa tiệm cũng tiệm cửa đóng kín. Căn bản không cần hỏi thăm. Các nhẫn thôn tới mua nhẫn dụng cụ nhẫn giả thì có người hỏi. Lấy được câu trả lời là tượng nhẫn thôn thợ sẽ tạm thời rời đi mấy tháng thời gian tăng lên tượng. Nhẫn thôn nhẫn dụng cụ công nghệ. Ở chỗ này thời gian vẫn còn ở buôn bán nhẫn dụng cụ tiệm biết lái thả tồn kho sẽ không ảnh hưởng làm ăn. Tìm được. Triệu Mục không ngừng quan sát sau đi về phía một gian đối diện đường cái đang đánh tạo. Đắng không nhẫn dụng cụ tiệm. Chán mặc dù mang tượng nhẫn thôn bảo vệ ngạch. Nhưng là trong cơ thể chakra quá ít. Cũng đã là 30 tuổi người trưởng thành chakra cũng không như sau nhẫn. Tượng nhẫn thôn thợ không phải cũng biết chakra. Nhưng là có nhẫn giả bảo vệ ngạch chakra như thế thiếu làm sao cũng không nói được. Câu trả lời chỉ có một, đây là nắm giữ chakra không lâu siêu duy người tiến hóa. Triệu Mục cặp mắt, lập tức biến thành xoay tròn câu ngọc 6 mang tinh màu vàng thời gian Sharingan. Con mắt trái đồng thuật tạo mộng, nhìn chằm chằm trung niên ánh mắt ngay tức thì kích hoạt. Không biết không gian, Triệu Mục ẩn thân trôi lơ lửng ở trên trời. Vào giờ khắc này hắn cảm thấy mình giống như thần chi như nhau. Hắn có thể tự do điều khiển cái này không biết không gian hết thảy. Toàn bộ ban ngày hết thảy đều rất bình thường. Đến buổi tối nhẫn dụng cụ tiệm đóng cửa. Trở lại cửa tiệm lầu hai đại hán trung niên. Há miệng vừa phun bay ra một cái màu đen côn trùng nhỏ. Thấy cái này côn trùng nhỏ Triệu Mục lập tức chính là sững sốt một chút. Nếu như không có hai người có giống nhau thiên phú, người trung niên này người đàn ông vạm vỡ chắc là Bạch Dương quân đoàn tương lai quân đoàn trưởng. Khải Nam, Hoàng Đạo 12 cung quân đoàn. Đây là Thự Quang Liên bang ở trước đây không lâu thiết lập 12 cây quân đoàn đặc chủng. Trung bình một cái quân đoàn 10.000 người, chết một người mới có thể bổ sung một cái. Mỗi một cái quân đoàn sẽ có 10 đặc chủng chiến đội. Mỗi một cái đặc chủng chiến đội 100 người, tiến vào tiêu chuẩn thấp nhất chính là gen dung hợp người. 10 người một tiểu đội trưởng tất nhiên có màu xanh da trời trở lên tiên thiên thiên phú. Đặc chủng chiến đội đại đội dài chí ít cũng có màu tím thiên phú. Nếu như là quân đoàn trưởng, màu vàng thiên phú làm nền tảng, dĩ nhiên đây là tương lai Hoàng Đạo 12 cung quân đoàn. Bây giờ rất nhiều cấp trên cũng còn cất giữ cấp bậc cũ. Ví dụ như đệ nhất Bạch Dương quân đoàn trưởng. Chính là một cái thành là siêu duy người tiến hóa trung tướng. Đáng tiếc cái thứ hai thế giới luân hồi sẽ chết ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Lúc này mới có mưu đồ nắm trong tay tượng nhẫn thôn thiên tài thượng tá cơ hội một bước lên trời. Thiên tài thượng tá bị gửi hồn trùng nô dịch phản bội loài người sau đó. Thứ ba đảm nhiệm quân đoàn trưởng cũng là cuối cùng để mặc chính là Khải Nam. Khải Nam thiên phú là chết hồn trùng. Có chiếm đoạt linh hồn tàn niệm lấy ra trí nhớ mảnh vụn năng lực. Chết hồn trùng thiên phú cái này màu vàng thiên phú tiến hóa đến cuối cùng. Thậm chí có thể đem trí nhớ mảnh vỡ ở giữa kiến thức. Cái hiện hóa thành có thể để cho cấp phó nghiệp giả hấp thu tăng lên kỹ năng độ thuần thục sách kỹ. Năng, dê trắng quân đoàn đặc chủng, vốn chính là Hoàng đạo 12 cung phụ trách hậu cần và khoa học kỹ thuật tiếp viện quân đoàn. Khải Nam Thiên Phú, đối với cấp phó nghiệp giả chỗ tốt lộ ra thấy rõ. Nhưng là hắn biết Khải Nam, hẳn là một cái cả người bọc ở băng vải hà, tứ chi, cặp mắt thậm chí phần lớn tạng khí đều là máy mập mạp. Cùng cái này cả người bắp thịt dáng người khỏe đẹp đại hán trung niên hoàn toàn là hai câu chuyện. Không gì không thể, Triệu Mục động niệm ở giữa trong tay xuất hiện một đoàn tinh thần năng lượng. Không phải oán hận, mà là bao hàm tham lam, dã tâm, cô độc và nói lao tâm trạng năng lượng. Những thứ này hắn ở thực tế không cách nào rút ra lấy. Nhưng là ở nơi này không biết trong mộng thế giới hắn lại có thể dễ dàng sáng tạo ra. Tinh thần năng lượng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào Khải Nam trên đầu chui vào. Khải Nam bắt đầu lo âu bất an, sau đó xuất hiện nói lao vậy lầm bầm lầu bầu, không ngừng nhỏ giọng thì thầm mình đối với trước mắt hiện trạng bất mãn. Hắn một cái màu vàng thiên phú, đặt ở bất kỳ một người nào quân đoàn đặc chủng kém cỏi nhất cũng là đội trưởng. Hơi lập điểm công lao, đại đội dài đều có tư cách đảm nhiệm, nhưng mà ở Bạch Dương quân đoàn, chỉ có nghiêng về tăng cường phó nghề nghiệp thiên phú mới nhất bị coi trọng. Hắn chết hồn trùng thiên phú và lúc này am hiểu nhất là thu thập tình báo. Đừng nói đại đội dài liền liền tiểu đội trưởng cũng không có phần của hắn. Đừng xem Khải Nam dáng dấp to lớn, thật ra thì hắn lá gan rất nhỏ rất sợ chết, cho nên hắn tiến vào Bạch Dương quân đoàn muốn rời xa nguy hiểm. Bạch Dương quân đoàn một nửa cấp phó nghiệp giả một nửa bảo vệ cấp phó nghiệp giả chiến đấu siêu. Duy người tiến hóa, căn bản là một cái phụ trợ một cái. Hắn vốn lấy là mình là bị phụ trợ vậy một cái. Kết quả hắn là phụ trợ một cái khác cấp phó nghiệp giả nhân viên chiến đấu. Khải Nam mặc dù rất cần cù học tập cấp phó nghiệp, nhưng là hắn có thể bây giờ không có thiên phú về phương diện này. Vô luận như thế nào cố gắng, độ thuần thục tăng lên tốc độ đều rất chậm chạp. Thử lại lần nữa, Triệu Mục tâm tư một chuyển, ngay tức thì di chuyển xuất hiện ở Khải Nam gian phòng. Thấy Triệu Mục, Khải Nam sợ hết hồn, ta là ngươi chủ nhân. Triệu Mục nói, ngươi là ta chủ nhân. Khải Nam trên mặt sợ hãi biến mất gật đầu một cái. Triệu Mục đổ hít một hơi lãnh khí, hắn con mắt trái tạo mộng, chỉ cần tự thân tinh thần lực vượt qua đối thủ, mà đối thủ cũng không có cường đại khí vận, thật có thể trong mộng là tùy ý là không gì không thể. Mà mắt phải của hắn sửa số mạng lại có thể đem hắn trong mộng thay đổi hết thảy cũng biến thành sự. Thật, giống như bây giờ, trong mộng Khải Nam thành hắn nô bộc, nếu như dùng mắt phải sửa số mạng, ở trên thực tế Khải Nam thì thật sẽ biến thành hắn nô bộc. Loại năng lực này quá đáng sợ, Triệu Mục yên lặng kích hoạt mắt phải đồng thuật sửa số mạng. Kết quả là, thất bại. Không thì không cách nào sửa đổi, mà là hắn thời gian niệm lực không đủ, còn mắt trái tạo mộng tiêu hao đồng lực, mắt phải sửa số mạng tiêu hao thời gian niệm lực. Hắn bây giờ có chừng 2.100 điểm thời gian niệm lực, nhưng không cách nào để cho trong mộng Khải Nam thành là hắn nô bộc chuyện này ở trên thực tế thực. Hiện, như vậy có thể gặp. Trong mộng thay đổi hết thảy ở trên thực tế thực hiện giá phải trả bao lớn. Căn cứ cảm giác, hắn muốn trực tiếp để cho Khải Nam thành là hắn trung thành nô bộc chí ít cần 10.000 trở lên thời. Gian niệm lực, có đáng giá hay không? Nhất định là đặc biệt trị giá. Phóng xa điểm muốn, tương đương với dùng 10.000 điểm thời gian niệm lực nô dịch tương lai Bạch Dương quân đoàn quân. Đoàn trưởng. Địa vị này có thể không phải là cao như vậy. Tương lai ở Tự Quang Liên bang quân đội hàng ngũ là có thể xếp hạng trước 20 cao vị. Còn mắt trái mắt phải kết hợp, nhất định chính là đang chơi làm chúng sanh. Cho dù mắt phải đồng thuật thi triển giá phải trả kinh người. Còn mắt trái đồng thuật vậy vẫn có cường đại lực lượng. Trực tiếp đem một người kéo vào không biết trong mộng. có thể tùy tiện sờ thấu kẻ địch hư thật, thậm chí có thể trong mộng nô dịch người này, dễ như trở bàn tay từ trong miệng hỏi ra tất cả nhược điểm và ẩn núp tất cả bí mật. Cũng có thể không ngừng hành hạ ở 3 ngày sau trở lại thực tế ngay tức thì bị thương nặng tinh thần. Vô luận tổn thương vẫn là phụ trợ, con mắt trái tạo mộng cũng đủ thật lợi hại. Người phó nghề nghiệp là cái gì? Triệu Mục hỏi. Màu trắng đắng không chế tạo thuật LV1. Khải Nam nghiêm túc nói, tạo mộng Khải Nam màu trắng đắng không chế tạo thuật tăng lên tới LV2. Triệu Mục con mắt trái kim quang chớp mắt, sửa số mạng Khải Nam màu trắng đắng không chế tạo thuật tăng lên tới LV2. Triệu Mục mắt phải kim quang chớp mắt, tiêu hao không, 2 thời gian niệm lực, màu trắng không có siêu phàm lực lượng cấp phó nghiệp. 1 điểm thời gian niệm lực có thể tăng lên 1000 điểm độ thuần thục. Nếu như là dùng ở trên người mình nhiều nhất tiêu hao không? 1 thời gian niệm lực, nhưng là ở không biết trong mộng thông qua sửa số mạng tăng lên Khải Nam cấp phó nghiệp độ thuần thục tiêu hao gấp đôi thời gian niệm lực. Mặc dù tiêu hao gấp đôi, nhưng là hắn tìm được một loại thời gian sử dụng quang niệm lực tăng lên người khác kỹ năng thủ đoạn. Giống như tìm được chuyện đùa đồ chơi. Triệu Mục tiếp tục tiến hành các loại thí nghiệm. Hắn nhất định phải biết tạo mộng và sửa số mạng cái này 2 loại năng lực cực hạn, đồng thời vậy phải biết trình độ nào thay đổi không sai biệt lắm tiêu hao nhiều ít thời gian niệm lực, mà thay đổi mang tới giá trị có thể hay không vượt qua thời gian niệm lực giá trị. Những thứ này hắn đều phải biết rõ. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy đồng thuật lớn nhất giá trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.